Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 137, việc rảnh ngày hè, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, trước cửa nhà Hermione, vợ chồng Granger đang đứng trên bậc thềm nhìn xung quanh. En đậu xe cẩn thận. Hermione mở cửa xe ra, tiến lên ôm lấy cha mẹ. En thì vòng ra sau cốp, đem hành lý và lồng sắt có crook xanh đi tới. Bác trai, bác gái Granger, buổi tối an lành ạ, En nói. Thật có lỗi vì đã làm hai bác lo lắng. Không sao đâu, ông Granger nhanh chóng đáp lời. Hermione ở nhà bạn bè chơi lâu chút cũng không sao đâu. Nhưng đã làm phiền cháu đưa con bé về. Vào nhà uống miếng nước nhé. En nở nụ cười tươi tắn, vui vẻ đồng ý. Đây là lần đầu tiên En bước vào nhà Hermione. Bà Granger cùng Hermione lên lầu. En cùng ông Granger ngồi uống trà trong phòng khách. Trên bàn trưng bày một bộ dụng cụ uống trà Ấn Độ. Còn có thêm một bộ mang phong cách Nhật Bản. Bác Granger thích văn hóa trà đạo ạ. Bác có nghiên cứu về văn hóa trà ở Trung Quốc không ạ? Động tác châm trà của ông Granger khựng lại. Tò mò hỏi thử. Stop, cháu biết về văn hóa trà ở Trung Quốc hả? En gật đầu nói. Nhà cháu làm về mậu dịch, buôn bán quốc tế, rất hứng thú với những câu chuyện về Viễn Đông, cho nên có đôi chút hiểu biết. Chờ đến khi bà Granger và Hermione xuống lầu, hai người đã thảo luận rất sôi nổi. Xưng hô cũng đổi thành En, trở nên gần gũi hơn một tí. Lúc Hermione tiễn En ra cửa, ông Granger còn không quên nói thêm. En, lần sau cháu đến chơi tiếp nhé. Ba mình hiếm khi kiếm được người bàn luận về trà đạo chung lắm. Hì hì, chọt trúng điểm quan trọng. Dù sao sau này cũng sẽ còn đến. En cười cười, không đợi Hermione kịp phản ứng thì đã nhanh chóng hôn lên mặt nàng. Đêm tối, ánh đèn đường mờ nhạt. Chỉ có hai người Hermione và En. Mặt đất phản chiếu bóng hai người chập chờn giây lát rồi tách ra. Thành công thực hiện. En nhanh chóng lên xe, phẩy tay tạm biệt Hermione. Nghỉ hè vui vẻ. Hermione, cậu cùng cha mẹ bàn bạc thử nha rồi gọi điện báo cho mình. Ngủ ngon nha. Lái xe về đến nhà, En đi xuống tầng ngầm. Aaron đang chăm sóc giúp bạn chú ấy mấy sinh vật huyền bí. En tự giác nhấc thùng ốc sên lại, giúp chú Aaron cho mấy con chuột Murat ăn. Cô bé Granger về nhà rồi hả? Aaron hỏi, đường về không gặp chuyện gì chứ? Về nhà an toàn à, En nói. Nhìn theo thức ăn Aaron đang cầm trên tay. Chú, gần đây chú bận lắm ạ, vẻ mặt Aaron hơi thiếu tự nhiên. Nhưng sau đó lại lộ vẻ tươi cười. Con cũng biết đó, bộ phép thuật gần đây vì vụ xâm nhập của kẻ mà cũng biết là ai trở nên rối loạn. Cho nên bận rộn lắm. En gật đầu. Bộ phép thuật gần đây đúng là đang bận đến sứt đầu mẻ trán. Vô số phù thủy làm việc trong bộ bị gửi thư sấm. Sau khi ông phát từ chức, ai sẽ đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng ạ? Rappus Scrimger. Trước kia ông ấy là giám đốc sở thần sáng. Aaron nói, Rappus là một người cương quyết và táo bạo. Phần lớn công việc của ông ấy đều là đối phó với những tên phù thủy hắc ám. Vì vậy rất được đề cao để chống lại thế lực của kẻ mà ai cũng biết là ai. Khi nào thì có thông báo ạ? Ngày mai hả? Hẳn là thế. Gần đây nhật báo tiên tri cũng chịu tổn thất nặng nề. Trước khi lên tầng 3, En chủ động tiến tới ôm Aaron một cái. Chú Aaron, con đã trưởng thành rồi. Có thể tự chăm lo cho bản thân. Nếu chú có chuyện gì muốn làm, cho dù gì Diana không chấp thuận, con vẫn sẽ ủng hộ hết mình. Aaron có chút bất ngờ, sau đó duỗi tay xoa tóc En. Được, nói không chừng đến lúc đó con còn có thể giúp đỡ chú ít nhiều đó. En vui vẻ nói, chú Aaron, ngủ ngon nha, đi ngủ sớm tí, ngày mai chú còn phải đi làm đó. En đi ngủ ngon, nhìn bóng dáng En lên lầu, khuất khỏi ngã rẽ cầu thang. Lòng Aaron dường như đã hạ quyết tâm. Hắn không đi về phòng ngủ mà đến phòng khách. Lò sưởi trong tường lóe lên ánh sáng xanh lục. Aaron thông qua bột flu rời khỏi nhà. Khoảng 2 giờ sau, hắn mới trở lại, gương mặt mệt mỏi trở lại phòng ngủ nhưng khó mà che giấu được tia kích động dưới đáy mắt. Ánh nắng ngày hè chiếu rọi lên mặt cỏ. Tại nhà kính trang viên Roland, En điều khiển đũa phép sắp xếp mấy chậu cây thành hàng dài. Bay lướt ra khỏi nhà kính đáp xuống mấy giá gỗ treo bên ngoài. Ngăn cách bằng giá gỗ xi. Dây leo gai độc dướn mình lười biếng kiếm chỗ thoải mái đón nắng sớm. Vùng đũa phép lên, tấm giấy bạc mở ra rơi chùm lên mái nhà kính trong suốt. Hơn 1/3 nhà kính tối sầm lại. Những loại thực vật yêu thích bóng râm cũng trở nên kích động. Vui vẻ, đi đặt mấy chậu cây ở vị trí và độ cao khác nhau. En dùng kỹ thuật ướp lạnh đặt hai tảng băng nhỏ bên cạnh giá gỗ. Làm cho không khí xung quanh mát mẻ hơn. Qua bên góc kệ, bên trên treo một giỏ lát. Duỗi tay cầm lấy quyển nhật ký ghi chép bên trong giỏ. Lật xem, sau đó đi qua từng ô một. Lần lượt kiểm tra mấy chậu cây. Thỉnh thoảng đối chiếu trong nhật ký. Ghi nhớ tình hình tăng trưởng gần đây nhất. Hoàn thành không tới một nửa. Thì giờ cơm trưa đã tới. En tàng tàng đi về lâu đài dùng bữa. Buổi chiều vẫn như cũ chăm sóc các loại thực vật. Góp nhặt được không ít nguyên liệu để điều chế. Nhân tiện còn gom mấy cây bị còi cọc. Khó phát triển tập trung lại nhà kính để dễ quan sát. Rời khỏi nhà kính vừa lúc mặt trời cũng đang lặn. Cảnh hoàng hôn lộng lẫy bừng sáng cả góc trời phía tây. Mặt trời bị dãy núi trũng phía xa xa che khuất chỉ còn một nửa. En duỗi người, đi đến bên hồ nước. Căn nhà gần đó có một lối đi lát gỗ kéo dài ra tận hồ nước. Đi một mạch đến thềm lát cuối cùng. Cô cởi giày ra, vén ống quần lên, ngồi xuống. Dòng nước lạnh lẽo, nhưng vừa vặn hòa hợp cùng cái nóng bức của mùa hè. Lắc lắc đôi chân, chống hai tay ra phía sau. Ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần lặn xuống. Phía sau vang lên một tiếng. Bụp, co dịch chuyển sau lưng En. Thưa cô chủ nhỏ, cô chủ đã trở về ạ. Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Co khom người nói. Cảm ơn ngươi. Co, En nói rồi chống tay đứng lên. Cũng không mang giày. Khom người cầm lấy đôi giày. Đôi chân trần trụi trở về lâu đài. Đi tới cửa. Co búng tay. Một đôi dép vải màu xám xuất hiện trên thềm đá. Đôi tay thì đưa khăn lông cho En. Vẫn là co luôn chu đáo. Tỉ mỉ. Trong nhà ăn, Diana đang ngồi ở đầu bàn uống cà phê. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn báo cáo số liệu. Chào buổi tối, Diana. En cười hì hì chào hỏi Diana rồi ngồi vào bên cạnh. Buổi tối tốt lành, Annie. Tài liệu làm việc trên bàn cũng được dẹp sang một bên. Thay vào đó là một bữa tối phong phú. Hôm nay, bộ không bận gì à? En vừa cắt thịt bò vừa hỏi. Hôm nay, tân bộ trưởng lên kế nhiệm. Mọi công việc đều hoãn lại. Rất nhiều hoạt động ngoại giao quốc tế đều được hủy bỏ. Phương hướng hoạt động chính có lẽ sẽ thay đổi ít nhiều. Diana sau khi trải qua thời gian bận rộn, mọi thứ rối loạn lung tung cả lên thì mới vừa biết được tin kẻ mà ai cũng biết là ai đấy vừa quay trở lại. Kinh hoàng KS Iota ép sợ. Việc thực tập bên Trung Quốc ta đã an bài xong xuôi. Ngày 1 tháng 8 này con liền qua đó đi. Diana nói, lần này không chỉ học tập việc làm ăn ở Trung Quốc. Khu vực Ấn Độ ta cũng có sắp xếp cho con một tí việc lặt vặt. Động tác cắt thịt hơi khựng lại. En nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Diana. Khoảng thời gian này, công việc tại nước Anh sẽ có những biến động lớn. Trong tương lai, ta sẽ dồn toàn lực tập trung vào chuyện này. En hiểu rõ ý, gật đầu chấp thuận. Hai người bàn bạc về động thái sắp tới đây của bộ phép thuật. Việc phân bổ tài sản của gia tộc Roland. Tình hình thị trường biến động. Bữa tối này hơn một tiếng mới dùng xong. À, đúng rồi Diana. Con có một bản kế hoạch kinh doanh mới. En nhìn qua co gật đầu nhẹ. Trên bàn lập tức xuất hiện những tệp giấy mỏng. Đây là... Diana cầm lấy mấy tờ giấy. Buổi chiều ngày hôm qua con nghĩ ra. Cảm thấy tính khả thi rất cao. Diana lật xem thử. Trang đầu tiên đôi mày còn hơi nhíu lại. Nhưng xem tới mấy trang sau. Hai mắt dần lóe sáng. Annie, con biết bản kế hoạch này có ý nghĩa gì không? Vậy nghĩa là ổn hay không? Anne trở nên nghiêm túc hơn. Ban đầu cô cho rằng Diana sẽ không đồng ý, theo cô đã tìm hiểu. Trước đó gia tộc Rowland chưa từng làm qua những cuộc buôn bán tương tự. Vâng ạ, Anne gật đầu. Theo con biết, trước giờ gia tộc Rowland chưa từng làm những cuộc buôn bán như vậy. Nếu kế hoạch này thành công, chúng ta sẽ tạo được gia tài chiến tranh, đồ sộ, thu được một nguồn lợi lớn từ chiến tranh. Nhưng mà nguy hiểm là không nhỏ. Diana nói, hơn nữa thời điểm này, không có nguy hiểm, làm sao sinh lời to. Anne cười nói, hơn nữa, từ góc độ nào đấy, nguy hiểm này vẫn có thể kiểm soát. Diana gõ ngón tay lên mặt bàn, hiển nhiên đang tự hỏi về chuyện này. Siết chặt tờ giấy trong tay, nhìn qua Anne, cuối cùng vẫn lắc đầu. Annie, ta cảm thấy an toàn của con càng quan trọng hơn. Lần trước Aaron nói rất đúng. Ngay thời điểm này thà bảo thủ một chút. Dạ, vậy thôi ạ. Anne thu lại bản kế hoạch. Tuy rằng không thể làm tận sâu vào trong như con muốn. Nhưng chuẩn bị ngoài rìa thì vẫn nên. Diana đưa mắt nhìn đồng hồ. Buổi tối 9 giờ, có một cuộc họp giữa nhóm đại diện phụ trách thương nghiệp các nước châu Âu. Con cũng tham gia đi. Trong cuộc họp có thể thử thảo luận chuyện này. Có vẻ ổn thỏa nhỉ. Tuy rằng chỉ chuẩn bị ngoài rìa, nhưng cũng xem như đã thành công một bước nhỏ. Vâng ạ, con rất sẵn lòng. Một ngày giữa tháng 6, phòng ăn của một ngôi nhà ngoại thành London, mấy tờ nhật báo tiên tri được mở ra đặt trên bàn. Bên cạnh là tách cà phê còn sót lại chút ít. Dĩa trắng đựng lát bánh mì được cắt một nửa. Tiêu đề bài báo được phóng to. Harry Potter, người được chọn. Tin đồn tiếp tục lan đi về sự xáo trộn bí ẩn gần đây tại bộ phép thuật. Trong lúc mà kẻ mà chớ gọi tên ra đã bị nhìn thấy một lần nữa. Chúng tôi không được phép nói gì về chuyện này, đừng hỏi tôi. Một quan chức bối rối nói. Người đã từ chối nói tên khi ông ấy rời khỏi bộ phép thuật tối qua. Tuy nhiên, những nguồn tin đáng giá trong bộ đã xác nhận đó là sự xáo trộn xảy ra trong phòng tiên tri. Mặc dù bộ phép thuật đã nói các phù thủy từ trước đến giờ từ chối xác nhận sự tồn tại của nơi đó. Nhưng số lượng ngày càng đông dân phù thủy tin rằng bọn tử thần thực tử đang lãnh án trong ngục Azkaban vì những tội lỗi xấu xa và việc cố gắng đánh cắp lời tiên tri. Lời tiên tri gốc thì không ai biết. Mặc dù người ta cứ đoán giả đoán non là nó có liên quan đến Harry Potter. Người đã sống sót sau lời nguyền Giota ết chóc và cũng là người đã có mặt trong bộ đêm hôm đó. Người ta gọi Potter là người được chọn, lúc nào không hay vì mọi người đều tin rằng lời tiên tri đã nói tên nó như người duy nhất sẽ có khả năng loại trừ kẻ mà chớ gọi tên ra. Mặc dù lời tiên tri được cất giấu ở chỗ nào nếu như nó có thực thì vẫn không ai biết. Xem thêm trang 2 cột 5. Mẩu tin thứ hai được đặt ngay bên cạnh. Tiêu đề là SCIMGEOUA kế nghiệp phát. Trang bìa của tờ báo là tấm hình chụp trắng đen một người đàn ông có mái tóc dày như bờm sư tử và khuôn mặt dữ dằn. Tấm hình chuyển động, người đàn ông đang vẫy tay. Rappers Scrimger, trước đây là người đứng đầu của trụ sở thần sáng của bộ thi hành luật pháp thuật. Đã kế nghiệp Cornelius Fudge làm bộ trưởng bộ phép thuật. Sự bổ nhiệm này được cộng đồng phù thủy ủng hộ nhiệt tình mặc dù có một số tin đồn về sự bất hòa giữa bộ trưởng mới này với cụ Albus Dumbledore, người vừa được phục chức tổng chiến tướng của Hội đồng An ninh phù thủy. Đã xuất hiện trong vài giờ đồng hồ tại văn phòng của ông Scrimger. Người đại diện của Scrimger thừa nhận rằng ông đã gặp cụ Dumbledore trong lần nhậm chức mới. Nhưng từ chối đưa ra lời bình luận về đề tài mà họ đã thảo luận. Albus Dumbledore được biết như, xem trang 3 cột 2, còn có thêm một tờ rơi màu tía được ghi, được phát hành theo chỉ thị của bộ phép thuật, bảo vệ nhà và gia đình của bạn chống lại những thế lực hắc ám. Cộng đồng phù thủy đang đặt dưới sự đe dọa của một tổ chức được gọi là tử thần thực tử. Tuân theo những hướng dẫn an ninh đơn giản dưới đây sẽ giúp bảo vệ bạn, gia đình bạn và nhà bạn khỏi bị tấn công. 1. Bạn không nên rời khỏi nhà một mình. 2. Đặc biệt cẩn trọng trong suốt thời gian trời tối. Nếu có thể thì sắp xếp hoàn tất mọi chuyến đi trước khi trời tối. 3. Xem xét hệ thống an ninh xung quanh nhà bạn. Phải chắc rằng các thành viên trong gia đình biết sử dụng những phương pháp khẩn cấp như các câu thần chú bảo vệ và làm tan vỡ. Và đối với các thành viên nhỏ tuổi trong gia đình thì cần được dắt bên người. 4. Thỏa thuận những câu hỏi an ninh với bạn thân và gia đình để ngăn ngừa tử thần thực tử cải trang thành người khác bằng cách dùng thuốc đa dịch. Xem trang 2. 5. Nếu bạn thấy người trong gia đình, đồng nghiệp, bạn bè hoặc hàng xóm có những biểu hiện khác thường thì hãy liên hệ bộ thi hành luật pháp thuật ngay. Họ có thể đã bị tấn công bởi lời nguyền độc đoán. Xem trang 4. 6. Nếu thấy dấu hiệu hắc ám xuất hiện ở bất cứ khu vực nhà ở nào thì không được ra ngoài, nhưng phải báo với trụ sở thần sáng ngay tức khắc. 7. Việc trông thấy không được xác nhận ám chỉ tử thần thực tử có thể sử dụng Inferi. Xem trang 10. Bất cứ khi nào trông thấy Inferius hoặc chạm trán bất ngờ thì nên báo cho bộ phép thuật ngay tức khắc. Lách cách. Hai phù thủy trùm áo choàng xám cho xuất hiện bên trong phòng ăn. Đi dò xét một vòng rồi tụ hội ngay bàn. Một trong số đó cầm tách cà phê lên và nói. Còn ấm, hình như ông ta vừa rời khỏi. Một người khác cầm tờ rơi màu tía lên. Lật xem, anh nói tờ rơi này có ích chứ? Là giọng của Aaron. Anh nói xem, nếu thật sự có ích, còn muốn chúng ta làm việc này để chi chứ? Người đàn ông nói, được rồi, nếu ông ta không ở đây thì mau trở về thôi. Aaron thả lại tờ rơi lên bàn, gật đầu, ừ, đi thôi. Cách chương.